Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 91, 91, thể chất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ngồi thang máy đi tới lầu 1. Đi vào dưới lầu tự chủ phòng ăn. Phát hiện bên trong đã có không ít người. Giờ phút này chính là ăn cơm chiều giờ cao điểm. Đỗ Vân phát hiện vừa rồi nữ tử kia trên chỗ ngồi đã không có người. Mỗi người cầm thẻ phòng sau khi đi vào. 5 người liền đi vào. Cầm lên đĩa kiếm ăn vật. Người chung quanh cũng càng không ngừng đàm luận. Ai nha, cái này mưa còn có thể hay không ngừng. Ta làm sao tranh thủ thời gian thời tiết càng ngày càng âm. Ta vừa rồi dùng di động nhìn một chút. Mấy ngày nay giống như có mạnh mưa xuống. Xong, lần này không có cách nào đi lập minh trong hồ chơi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nghe được mấy người nói chuyện, Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Bên ngoài thổi lên gió lớn, lá cây đầy trời bay tán loạn. Bên trên bầu trời mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Bầu trời cũng dần dần trở tối. Mấy người cầm một vài thứ về sau, liền tìm một chỗ yên tĩnh tọa hạ. Ta hẳn là một người đến sớm nhất. Mạc Phong trước tiên mở miệng đạo. Một giờ trước đó ta liền đạt tới nơi này. Căn cứ quan sát của ta, cái này phó bản bên trong người chơi một cái lại 10 vị. 10 người toàn bộ đều ở tại 13 tầng. Số 1 phòng ở một nữ nhân. 2 số phòng bên trong ở hẳn là vừa rồi nhìn thấy cái tên mập mạp kia. 3 hào là cái nam nhân. 4 hào là Lý Phương Phương. 5 hào là Diêu Bạch. 6 hào là Đỗ Vân. 7 hào là ta. 8 hào là Bước Hùng. 9 hào cùng 10 hào ở hai nam nhân. Nói xong những này về sau, Mạc Phong uống một ngụm đồ uống. Tiếp tục nói. Các ngươi tiếp vào nhiệm vụ là ở đây ở 3 ngày sau. Mấy người nhao nhao gật đầu. Hôm nay là năm nguyệt 7 hào. Nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, đó chính là phải ở đến năm nguyệt 9 nhật ban đêm 12 điểm. Chấm. Nói cách khác, qua năm nguyệt 9 hào 12 điểm. Liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ mới. Diêu Bạch mở miệng nói ra. Nửa đêm 12 bắn tỉa bố nhiệm vụ mới. Cái này không bày rõ ra muốn chơi chết chúng ta sao? Bước Hùng một bên cắn xuống một con heo thịt. Vừa nói. Mấy người bên trong là thuộc hắn ăn thơm nhất. Hoàn toàn chính là khách du lịch dáng vẻ. Hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn. Cùng lúc đó. Khách sạn 13 lâu. Cửa thang máy mở ra. Vừa rồi vội vàng xuống lầu mập mạp từ trong thang máy đi ra. Toàn thân ướt sũng, tựa như là rơi vào trong ao đồng dạng. Hắn cầm lấy thẻ phòng, thần sắc khẩn trương đi tới trong phòng của mình. Lúc này trong phòng chờ đợi hai người, sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi thật đây là thế nào? Vì cái gì hiện tại mới trở về? Ngải Thải Nhi mặt lộ vẻ không vui nói. Nàng chính là ở tại một số phòng thời gian người. Một bên ngồi ở trên ghế salon, nam tử trung niên cũng nhìn về phía mập mạp. Nam tử trung niên ở tại 3 số phòng. Ta đi trước khách sạn sân khấu hỏi một chút tình huống. Nhưng là bọn hắn đối với trước đó phát sinh sự tình, ngậm miệng không nói. Thế là ta liền đội mưa ra ngoài. Kết quả tại cửa tửu điếm vị trí, ta nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sắc mặt của hắn dần dần hoảng sợ. Tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ. Thanh âm nhắc nhở. Cái gì thanh âm nhắc nhở? Vì cái gì ta không có thu được? Ngải Thải Nhi nghi hoặc mà hỏi thăm. Nàng nhìn về phía một bên nam tử trung niên. Nam tử lắc đầu. Biểu thị mình cũng chưa hề nói đạo cái gì thanh âm nhắc nhở. Chỉ cần ta rời tửu điếm nửa bước, thân thể của ta liền sẽ bạo tạc. Mập mạp một mặt đắng chát nói. Còn lại hai người biến sắc. Thần sắc lập tức có chút mất tự nhiên. Nguyên lai hệ thống nhắc nhở không muốn tùy ý đi lại là ý tứ này. Nhưng là vì cái gì chúng ta không cách nào điều động quỷ lực? Liền quỷ vật sử dụng cũng nhận cực lớn hạn chế. Ngải Thải Nhi nhíu mày. Đúng vậy a, vừa mới tiến đến thời điểm, nói thật, nội tâm của ta tràn đầy thấp thỏm. Cho dù là hệ thống nhắc nhở xong, trái tim của ta vẫn như cũ bịch bịch nhảy. Nam tử trung niên cũng phàn nàn nói. Còn tốt nơi này chỉ có một cái quỷ. Huống hồ cửa gian phòng còn có một chiếc có thể bảo hộ chúng ta minh đèn. Không cần quá lo lắng. Ngải Thải Nhi nói. Liền sợ quỷ kia một hơi liền đem minh đèn cho thổi tắt. Như vậy chúng ta liền xong rồi. Mập mạp đắng chát nói. Cái kia hẳn là sẽ không. Nếu như quỷ có thể tùy ý dập tắt minh đèn. Vậy cái này đèn cũng không có tồn tại sự tất yếu. Đối, vừa rồi lúc xuống lầu, ta phát hiện 5 số phòng ở giữa đứng ở cửa rất nhiều người. Giống như đều là người chơi. Nhưng ta đi quá nhanh, cho nên không có nhìn kỹ. Là, bọn hắn chính là người chơi. Mà lại ta xác định chính là, nhiệm vụ của bọn hắn nhất định cùng chúng ta nhiệm vụ không giống. Ngải Thải Nhi hồi đáp. Vừa nghe đến nhiệm vụ 2 chữ, ngồi nam tử trung niên sắc mặt trở nên khó coi. Mẹ nó, nhiệm vụ lần này cũng quá quỷ dị. Lại là sống đến 3 ngày sau. Chấm, không riêng như thế, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chú ý hạng mục sao? 3 người chúng ta người tựa hồ đang giả trang diễn những người khác. Mà lại chúng ta còn phạm vào không ít sai lầm. Chúng ta khẳng định là nhóm đầu tiên trước bị quỷ tìm tới cửa ngươi. Ngải Thải Nhi nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hiện tại lo lắng xuông cũng không có một chút tác dụng nào. Nam tử trung niên đề nghị, 1 giờ về sau, lúc này, mây đen đã đem bầu trời triệt để bao phủ. Nguyên bản mau mau tế vũ, trong nháy mắt biến thành hạt đậu đồng dạng lớn nhỏ hạt mưa. Lập minh trong hồ, đã không có bất luận cái gì một chiếc thuyền con. Mưa to như chút xuống. Nước hồ không ngừng mà vuốt hai bên đê đập, theo mưa càng rơi xuống càng lớn, trong hồ thủy vị cũng đang không ngừng đề cao. Mấy người lúc này đã ăn cơm xong, đều về tới trong tửu điếm gian phòng. Tại vừa rồi giao lưu bên trong, mấy người đem tình huống của mình nói ra, bao quát mình cầm quỷ vật gì, mình kết nối tình hình bên dưới huống suy đoán vân vân. 5 người bên trong, đặc thù nhất không phải Đỗ Vân. Cũng không phải Mạc Phong, mà là Diêu Bạch, bởi vì nàng lại có thể sử dụng quỷ lực. Không, nói đúng ra đây không phải là quỷ lực, mà là nàng tự thân năng lực. Đơn giản điểm tới nói, chính là nàng thể nội có một con quỷ. Cùng ký kết khế ước khác biệt chính là, trong cơ thể nàng quỷ đã cùng nàng hòa làm một thể. Cho nên tựa như sử dụng cánh tay của mình đồng dạng. Nàng hiện tại vẫn như cũ có thể ngắn ngủi sử dụng một chút năng lực. Tin tức này, đối mấy người tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nàng nói ra được thời điểm, mấy người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Đỗ Vân nhìn chằm chằm nàng một chút, tựa hồ minh bạch, vì cái gì ngắn ngủi 4 ngày không gặp, nàng lại có e cấp thực lực, mà nàng có thể sử dụng năng lực một trong. Liền cảm ứng chung quanh là có phải có quỷ quái tồn tại. Bất quá nàng nhất định phải chủ động đi cảm giác, mới có thể phát hiện. Hoàn toàn chính là một người hình radar. Lúc này, Diêu Bạch về tới gian phòng của mình. Nhắm mắt lại, chạy không suy nghĩ của mình. Thông qua thể chất đặc biệt, nàng bây giờ đối với gian phòng, tiến hành cảm giác. Sau một lát, nàng phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì quỷ quái khí tức. Thân thể của mình cũng không có cảm giác nguy hiểm. Lập tức nàng lại đối cái khác mấy cái gian phòng tiến hành cảm giác. Vẫn không có bất luận phát hiện gì. Vẻn vẹn hiện tại không có nguy hiểm thôi. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Làm ngươi thư giãn xuống tới thời điểm. Tại thời điểm mấu chốt nhất. Quỷ lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó cướp đi tính mạng của ngươi. Tấu chương xong. Cách chương.